kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, kinh khủng lên thành khu, năm canh. Ta được đi về trước. Bạch Di vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, số 13 biệt thự, bị nàng khốn rồi cái đỉnh cấp đại hung, gọi là huyết quan. Nếu như Bạch Tiệp không ở số 13 tình huống của biệt thự, bị huyết quan nhận thấy được, biết vô cùng nguy hiểm. Ân, đã biết, Bạch Di, người nhanh đi mau lên, nhìn theo Bạch Tiệp đi rồi. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, hoàn toàn chính xác phải nghĩ biện pháp giải quyết số 13 biệt thự huyết quan. Đây là một cái lớn vô cùng tai họa ngầm. Mân Côi, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, ba người các ngươi lưu lại, còn lại quỷ toàn bộ trở về Thượng Thiên Lộ. Thượng Thiên Lộ đại quỷ vật đều đi tới Già Sa Đa Cô quỷ vực, nếu như thời gian dài không ở, nói không chừng sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Dù sao bây giờ Thượng Thiên Lộ nhưng là hắc sắc thành thị nhất địa phương thần kỳ, khẳng định có rất nhiều đáng sợ quỷ vật để mắt tới rồi Thượng Thiên Lộ. Già Sa Đa Cô che đậy một cái phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên phân phó Già Sa Đa Cô, từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn lên ban Thượng Thiên Lộ sự tình. Già Sa Đa Cô không cần phải xen vào, nàng chỉ cần quản lý Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Già Sa Đa Cô gật đầu, bò vào phát sóng trực tiếp gian chung rất nhanh. Phát sóng trực tiếp giữa màn hình xuất hiện thử tiết hoa văn. Phát sóng trực tiếp nội dung hết đều biến mất hết. Từ các ngươi tới đến hắc sắc thành thị, rất lâu cũng không có. Tô Đại Nhiên nhìn Triệu Khả Hinh các nàng cười hắc hắc. Hắc sắc thành thị một ngày 24 giờ phát sóng trực tiếp, hoàn toàn không có tư nhân thời gian. Tư nhân nữ tử học viện còn có thể có điểm tư nhân thời gian. Hiện tại tốt lắm, có quỷ quản gia Sadako, tư nhân thời gian Tô Đại Nhiên có thể tự hành trưởng khống. Tô Đại Nhiên bên này ở vui vẻ, nhưng là phát sóng trực tiếp giữa khán giả liền phi thường không vui. Có ý tứ, Đại Nhiên ca đang làm gì? Làm sao làm cho quỷ quản che giấu hình ảnh? Trên lầu, ngươi có phải hay không ngốc? Đại Nhiên ca đang làm gì? Trong lòng ngươi không có bức số lượng a? Làm bộ, cũng là, từ phu nhân, chị vợ, Mân Côi đi tới hắc sắc thành thị phía sau. Đại Nhiên ca liền tư nhân thời gian cũng không có. Ta muốn thấy, Đại Nhiên ca thật nhỏ mọn tương đương khảm. Trên lầu, người nói chuyện nên phụ trách. Hiện tại phát sóng trực tiếp gian nhưng là có quỷ quản. Người nếu như thấy được Đại Nhiên ca, không muốn để cho ngươi thấy sự tình. Ngươi tin không tin Đại Nhiên ca đem ngươi triệu hoán vào kinh dị trò chơi thế giới? Cái này đạn, mặc sau khi xuất hiện, mấy tỷ khán giả mặc dù biết Tô Đại Nhiên đang làm gì, nhưng lại cũng không ai dám nhắc lại chuyện này. Bị Đại Nhiên ca lấy lý do này vồ vào kinh dị trò chơi thế giới, ngẫm lại đều sợ run lên, thẳng đến một cái đạn mặc đột nhiên xuất hiện. Phát sóng trực tiếp gian thay đổi quỷ dị. Các ngươi nói, chúng ta nhìn không thấy. Thế nhưng quỷ quản gia Sadako có phải hay không có thể chứng kiến? Nàng chỉ là che giấu chúng ta hình ảnh, nhưng nàng chính mình phải biết là cái gì hình ảnh a. Vì vậy, phát sóng trực tiếp gian người xem nhãn thần thay đổi kỳ quái đứng lên. Xem ra, 1800 năm kỳ hạn công trình đều tính ngắn đâu. Không sai, ta xem vĩnh viễn, dù sao quỷ là bất tử. Các loại, chờ, màn hình xuất hiện lần nữa hình ảnh. Tô Đại Nhiên đã về tới trong ngõ hẻm. Tình trạng của hắn phi thường tốt. Cảnh xuân đầy mặt, nở nụ cười. Người a, vẫn phải là phải có điểm tư ẩn. Mỗi ngày 24 giờ bị phát sóng trực tiếp, áp lực thật sự là quá lớn. Xem ra, minh tinh cũng không dễ làm a. Tô Đại Nhiên cảm thán một phen phía sau, từ phố nhỏ lui ra. Phố nhỏ hai cái hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ đã làm xong. Hai cái này chuyện lạ nhiệm vụ, thu hoạch phi thường tốt. Chiếm được hai quỷ tài trở lại chữ T giao lộ. Tô Đại Nhiên hướng về phía trước thành khu phương hướng đi tới, đi qua con đường này giao lộ, thì đạt đến lên thành khu. Lên thành khu ba cái mục đích. trường nhạc công viên, đồng nghiệp đại dược phòng, Lãm Nguyệt Các. Lúc này, Tô Đại Nhiên khoảng cách Lãm Nguyệt Các vị trí là tương đối gần, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên bằng lòng Hoa Khả Sinh, đi tới lên thành khu phía sau. Trước tiên dẫn hắn đi Lãm Nguyệt Các tìm hắn tỷ tỷ. Sở dĩ, cái mục đích thứ nhất đất chính là Lãm Nguyệt Các. Song khi Tô Đại Nhiên đi ra giao lộ phía sau, đồng tử thình lình co rút lại. Cùng bản đồ biểu hiện tình huống có sai lệch quá nhiều. Bản đồ biểu hiện, từ nơi này con đường đi tới đầu, biết tiến nhập Thượng Thiên Lộ sân rộng đường. Này sân rộng đường, là lên thành khu cùng lão thành khu một cái đường ranh giới. Là phi thường phồn hoa một con phố. Nhưng là Tô Đại Nhiên trước mặt không phải đường phố, mà là một mảnh thẳng hắc sắc thạch bích. Ngẩng đầu nhìn lại, trên thạch bích treo rất nhiều bị dơ bẩn chăn bông bao gồm thi thể. Bọn họ giống như là bị cái gì đồ vật chuyên môn treo ở nơi đây. Dường như thức ăn một dạng, bị giữa không trung bay lượn chim hét gặm ăn. Trên thạch bích có rất nhiều khô héo không biết bao lâu vết máu cùng dấu móng tay. Vách đá phía dưới cùng, đưa đẩy cái này tảng lớn thi hài. Bên ngoài cao độ, nhìn ra có hơn 300 mét. Đại tai biến trước, nơi này cũng không phải là cái bộ dáng này. Đại tai biến phía sau, cũng không biết là lên thành khu thăng đi tới, vẫn là lão thành khu cùng dưới thành nội lún xuống dưới. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, 300 mét thị giác kém. Chính mình cư nhiên đi tới trước mặt mới phát hiện. Đang không có đi tới trước mặt lúc, Tô Đại Nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng qua là cảm thấy phía trước phi thường hắc ám, ngoặc kép, mặt rất nguy hiểm. Đây là Tô Đại Nhiên trực giác nói cho hắn biết. Phía trên trình độ nguy hiểm, coi như là dưới thành nội cùng lão thành khu chung vào một chỗ, cũng không bằng, nói là bình quân trình độ nguy hiểm, không phải là tuyệt đối. Bởi vì dưới thành nội cùng lão thành khu cũng có phi thường đáng sợ hung địa. Thế nhưng bình quân phán đoán xuống tới, phía trên trình độ nguy hiểm phải xa xa cao hơn phía dưới. Hắc sắc thành thị, cư nhiên từ trung gian, đem một thành phố chia làm hai nửa. Khả năng này là đại tai biến phía sau, hắc sắc thành thị thay đổi lớn nhất. Lão sư, bằng không, chúng ta không đi tìm tỷ tỷ. Sợ nhất là Hoa Khả Sinh. Tỷ tỷ mình ở tại Lãm Nguyệt Các. Lãm Nguyệt Các ở trên thành nội. Hắn cùng Tô Đại Nhiên lúc này đứng ở trên thành nội cùng lão thành khu sát biên giới. Hắn cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đi, nhất định phải đi. Tô Đại Nhiên hung hăng gật đầu. Kết thúc lên thành khu sự tình. Sau đó đi khu vực mới giết chết Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên liền định tiến nhập hắc sắc thâm uyên. Hắc sắc vực sâu khủng bố vẫn còn ở lên thành. Đích thực, khu cùng khu vực mới bên trên. Nếu như một tí tẹo như thế khủng bố, liền bức lui Tô Đại Nhiên. Hắn cũng không khả năng đi tới hiện tại bước này. Hoa Khả Sinh nhìn Tô Đại Nhiên kiên định như vậy ngữ khí, cũng thay đổi ý tưởng. Hiện tại hắn suy tính là, tỷ tỷ, còn sống không? Kỳ thực Tô Đại Nhiên cũng có ý nghĩ này. Hoa Khả Sinh bỏ nhà ra đi. Hoa có thể tuệ nhất định đang tìm Hoa Khả Sinh. Nhưng là nàng tìm được sao tự bảo vệ mình phòng chừng đều miễn cưỡng dám ở hắc sắc thành thị tự do. Hành động tối thiểu phải nửa người đỉnh cấp đại hung. Đây cũng chỉ là tư cách. Bởi vì coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung, không cẩn thận sẽ tao ngộ cực kỳ đáng sợ khủng bố. Mà hắc sắc thâm uyên thì càng kinh khủng. Đỉnh cấp đại hung mới dám ở hắc sắc thâm uyên tự do hành động. Dưới sự khinh thường, cũng có vẫn là có khả năng bên phải. Hiện tại Tô Đại Nhiên mới hiểu được, hắc sắc biên giới thành thị cùng ngoại vi rốt cuộc có bao nhiêu an toàn, năm canh dâng phía sau đặc sắc hơn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.